Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, viễn cổ truyền thuyết, chương 456, viễn cổ truyền thuyết, thiên nhai hải các ở thời đại viễn cổ, liền vẫn truyền lưu một cái truyền thuyết, trước đây thiên nhai hải các là một mảnh vừa nhìn tế sa mạc, mảnh này sa mạc suốt ngày chịu đến mặt trời quay nướng. So với khô giáo, sa mạc lòng đất, ở rất sâu chỗ, thai nghén một luồng so với mạnh mẽ hỏa diễm, này cỗ địa tâm hỏa diễm, bọn họ ở trải qua mấy tuổi nguyệt sau khi, sẽ có bộ phận hỏa diễm nắm giữ sinh mệnh, do đó hóa thành hỏa diễm yêu lang, xâm nhập mặt đất bên trên, tiến quân sa mạc, hơn nữa, những ngọn lửa này hóa thành yêu lang. Bọn họ còn có một loại năng lực đặc biệt, cái kia dù là biến ảo, mặc dù không phải thiên yêu thú, cũng có thể biến ảo thành nhân hình, ẩn giấu ở người, chiều, bên trong, hơn nữa không hề có một chút dị dạng, cùng người, hoàn toàn tương đồng. Sau đó, người cùng sói yêu, có một hồi chiến đấu, nhân loại cuối cùng đạt được thắng lợi, nhưng mỗi quá mấy trăm năm. Sói yêu sẽ lần thứ hai từ dưới nền đất thai nghén mà ra. Liền, nhân loại liền kiến tạo thành thị. Cũng chính là bây giờ thiên nhai hải các. Cũng ở thiên nhai hải các dưới nền đất bố trí phong ấn. Mà thiên nhai hải các bên ngoài, như trước là một mảnh sa mạc. Sau đó sói yêu mỗi lần thai nghén mà ra, thì sẽ không suy nghĩ đột phá phong ấn. Mà là từ thiên nhai hải các ở ngoài trong sa mạc xuất hiện. Không có ai biết truyền thuyết thật giả. Thế nhưng, ở thiên nhai hải các thành thị ở ngoài, đại khái mỗi mấy trăm năm thì sẽ không đúng giờ bạo phát một hồi sói yêu thú, chiều. Này nhưng là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa mỗi một lần bạo phát mở đầu địa, đều là ở ngoài thành. Về khoảng cách một lần yêu lang thú, chiều. Đã không biết quá khứ bao lâu, rất nhiều người đều quên lãng quá khứ. Sa mạc chi lang vật cưỡi tuy là một con hỏa lang cũng không có ai quan tâm. Càng sẽ không suy nghĩ đến sói yêu thú, chiều. Thế nhưng, vừa nãy lang vương đem đồng bạn thi thể nuốt chửng, cùng với giờ khắc này thân thể hóa thân làm hỏa diễm sói yêu. Hơn nữa sinh ra bốn vĩ, lại làm cho tất cả mọi người đều trong lòng chấn động. Sói yêu thú, chiều, muốn bạo phát, yêu vĩ, là thú, chiều, bạo phát thời gian sói yêu tiêu chí, yêu vĩ bao nhiêu, đại diện cho sói yêu thực lực, trước mắt sói yêu là huyền yêu, nắm giữ lang vĩ, chứng minh này sói yêu chính là cấp 4 huyền yêu, nếu là hắn có 5 vĩ, nhưng là cấp 5 huyền yêu, thiên nhai hải các thành thị ở ngoài, xong. Toàn bộ đều muốn xong. Đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn run rẩy. Những sa mạc chi lang đó thủ hạ. Tuy rằng hoành hành bá đạo. Giết người mấy. Nhưng như trước đối với thú. Chiều. Có sợ hãi thật sâu. Đây là một hồi hủy diệt tai ương. Chỉ có huyền yêu cảnh giới sói yêu mới nắm giữ biến ảo thành nhân hình năng lực. Nguyên lai sa mạc chi lang bộ lạc tù trưởng. Toàn bộ đều là sói yêu. Bốn cái yêu vĩ ở trong hư không lay động. Sói yêu khát máu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Nói, vốn đang dự định trải qua một thời gian nữa xâm lấn. Nhưng bây giờ, hủy diệt, giáng lâm đi. Sói yêu trong miệng phun ra nhân loại âm thanh. Lạnh lẽo thấu xương, mà tiếng nói của hắn hạ xuống thời gian. Khủng bố hỏa diễm khí tức lan tràn. Thân thể của hắn, dần dần chìm xuống dưới đi, chìm vào lòng đất, Lâm Phong cũng không phải người nơi này. Hắn nghe không hiểu lời của đối phương, nhíu nhíu mày, ý sát phạt tỏa ra. Bước chân của hắn lại muốn hướng về trước bước ra, muốn truy sát sói yêu. Lâm Phong, nhưng vào lúc này, Nặc Na kêu hắn lại, để Lâm Phong bước chân hơi ngưng lại, quay đầu lại nhìn Nặc Na. Mang theo vài phần không rõ chi, sắc, chỉ thấy lúc này Nặc Na trong con ngươi mang theo nồng đậm sợ hãi tâm ý. Điều này làm cho Lâm Phong lại càng không giải. Tựa hồ không chỉ có là Nặc Na, những sa mạc chi lang đó đám người, trong ánh mắt cũng đều đầy rẫy sợ hãi tâm ý. Lâm Phong, đi mau, mau rời đi mảnh này sa mạc, đi trong thành, Nặc Na kinh hoàng hô một tiếng. Cũng cùng lúc này, sa mạc chi lang đám người đều từ bỏ giết chóc, điên cuồng chạy trốn rồi lên, giống như điên rồi, không liều mạng mà chạy trốn. Phảng phất nơi này sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Chuyện gì xảy ra, Nặc Na, ngoặc kép, Lâm Phong không hiểu hỏi. Sa mạc chi lang thủ lĩnh tù trưởng hóa thân làm yêu lang. Lâm Phong vốn là nghi, hoặc mà Nặc Na cùng sa mạc chi lang thủ hạ thấy cảnh này, đều đang so với khủng hoảng lên. Bất quá ngay vào lúc này, Lâm Phong tâm đột nhiên run lên, trong con người tránh qua một đạo kinh hãi chi sắc. Con mắt của hắn cùng Mộng Tình đối diện một chút, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ là cái kia cỗ hỏa diễm khí tức từ dưới nền đất truyền đến. Hỏa diễm khí tức lúc này, này cỗ hỏa diễm khí tức dĩ nhiên trở nên bạo ngược lên, phảng phất là trong lòng đất bốc lên, rất đáng sợ. Đi không kịp, chúng ta vừa đi vừa nói. Nặc Na cũng không cố hiểu rõ thích, trực tiếp kéo Mộng Tình bắt đầu chạy lên, đi tới Lâm Phong bên người. Nhanh lên một chút, chúng ta hiện tại chỉ có đi trong thành mới có đường sống. Lâm Phong ánh mắt ngưng ở nơi đó, xem ra Nặc Na sợ hãi tất nhiên cùng dưới nền đất hỏa diễm gợn sóng có quan hệ. Mộng Tình, Lâm Phong hô một tiếng. Mộng Tình hiểu ý, nắm lấy Nặc Na một cánh tay, bước chân hướng về mặt đất đạp xuống, thân thể của hắn lăng không mà lên. Nặc Na kinh ngạc thốt lên một tiếng, người chưa từng hưởng thụ quá bay trên trời cảm giác, đột nhiên thân thể lăng không, đầu của nàng bối rối một thoáng, một cánh tay khác đột nhiên cũng bị nắm lấy. Nặc Na chuyển qua đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy Lâm Phong thân thể đồng dạng lăng không, cùng Mộng Tình hai bên trái phải, cầm lấy người ở trong hư không chạy như bay. Thật mạnh, Lâm Phong cùng thê tử của hắn thực lực đều tốt cường. Nặc Na trong lòng khiếp sợ so với phi hành ở trên trời, đây là người trước đây nằm mộng cũng muốn sự, giờ khắc này người mộng tựa hồ thực hiện. Nhưng nàng nhưng không như trong tưởng tượng loại kia hưng phấn cùng vui sướng. Ngày hôm nay, cha của nàng chết rồi, bộ lạc bị phá hủy. Hơn nữa, hỏa diễm yêu lang thú, chiều, muốn bạo phát. Nặc Na, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, chân nguyên khí gào thét. Lâm Phong ở trong hư không đạp bước mà đi, đồng thời quay về Nặc Na hỏi. Lâm Phong, ở mảnh này sa mạc khu vực, mỗi mấy trăm năm thì sẽ bùng nổ ra một lần khủng bố thú, chiều. Địa tâm chỗ, sẽ có thật nhiều sói yêu thai nghén mà ra. Này đàn sói yêu toàn bộ đều tắm rửa ở hỏa diễm bên trong. Là hỏa diễm biến thành, sự xuất hiện của bọn họ sẽ phá hủy toàn bộ sa mạc nhân loại, thậm chí xâm lấn thiên nhai hải các. Nặc Na đón gào thét Phong, gian nan mở miệng nói, những này xuất hiện hỏa diễm yêu lang nắm giữ biến ảo năng lực. Vừa nãy ngươi thấy sa mạc chi lang tù trưởng, kỳ thực đều là yêu lang, biến ảo thành nhân, đã có hỏa diễm yêu lang đã xuất hiện, nói rõ địa tâm chỗ đã có một luồng đáng sợ âm mưu đang nổi lên. Ngươi là nói sa mạc chi lang tù trưởng nếu là yêu lang, chứng minh dưới nền đất bầy yêu đã dựng dụng ra đến rồi. Chỉ là bọn hắn cũng nắm giữ trí tuệ, tạm thời không có đối với mặt đất nhân loại tiến hành công kích, mà là đang nổi lên. Ngoặc kép, Lâm Phong nghe được Nặc Na trầm ngâm chốc lát, trong con người cũng xuất hiện một vệt nồng đậm khiếp sợ. Dưới nền đất lại vẫn có thể dựng dục ra hỏa diễm yêu lang, xem ra hắn cùng Mộng Tình cảm nhận được địa tâm hỏa diễm khí quả nhiên không có sai. Ân, kế hoạch của bọn họ khả năng là sau khi nhưng bởi vì bị chúng ta phát hiện, vì phòng bị nhân loại làm ra ứng đối biện pháp, bọn họ sẽ lập tức phát động thú, chiều, chấm ngoặc kép. Nặc Na gật đầu nói, tóc bị thổi làm có chút lăng, loạn, giữa hai lông mày tất cả đều là sầu lo chi, sắc, thú, chiều, hủy diệt sói yêu thú, chiều, liền muốn đến, hỏa diễm yêu lang. Lâm Phong đột nhiên nói nhỏ một tiếng, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất, rất nhiều cả người tắm rửa ở hỏa diễm bên trong yêu lang từ trong sa mạc bốc lên thân thể đến. Hơn nữa, thân thể của bọn họ to nhỏ không đều, còn có nắm giữ mấy cái đuôi. Thật sự đến rồi, Nặc Na ánh mắt cứng đờ, nói, Lâm Phong, nhanh lên một chút, chúng ta nhất định phải sớm một chút chạy tới Thiên Nhai Hải Các. Ở mỗi một lần hỏa diễm yêu lang thú, chiều, bên trong, đều sẽ có một ít phi thường lợi hại yêu lang xuất hiện. Rất đáng sợ, bọn họ sẽ từ sa mạc khu vực bắt đầu phúc, xả. Chiếm cứ toàn bộ sa mạc sau khi, mới sẽ xâm lấn Thiên Nhai Hải Các trong thành. Thiên Nhai Hải Các, có bao xa? Lâm Phong hỏi, đại khái còn có ngàn dặm. Nặc Na mở miệng nói một tiếng, để Lâm Phong con ngươi cứng đờ. Còn có ngàn dặm, xem ra chúng ta khả năng muốn đối mặt này cỗ hỏa diễm yêu lang. Lâm Phong cười khổ, ngàn dặm khoảng cách, hắn cùng Mộng Tình mang theo Nặc Na, không thể có thể vẫn ở trong hư không phi hành, luận là chân nguyên vẫn là tâm thần đều không tiêu hao nổi. Nặc Na, huyền vũ cảnh cường giả cũng không có bay trên trời năng lực. Chỉ là dựa vào chân nguyên sức mạnh mới có thể ngắn ngủi ở trong hư không đạp bước. Chỉ có đến ngày vũ cảnh mới có thể chân chính làm được ở trên trời tùy ý ngao du. Lâm Phong quay về Nặc Na mở miệng nói, trên người ta cũng không có thiếu nguyên thạch, mượn những này nguyên thạch, ta cực hạn khả năng khoảng cách ngàn dặm còn kém một ít. Nặc Na con ngươi cứng đờ, muốn đối mặt yêu lang sao? Yên tâm đi Nặc Na, bằng vào ta cùng Mộng Tình thực lực, một ít yêu lang không đả thương được chúng ta. Lâm Phong đột nhiên lại nở nụ cười hạ, an ủi, trong lòng có chút bất ngờ, không nghĩ tới đi tới nơi này vùng không gian đi lại một phen. Dĩ nhiên trực tiếp liền đụng tới một luồng thú, chiều. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.